Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 255. Cửu đỉnh chi bí, góc truyện audio.com. Phi Liêm biết chuyện giờ không cần giấu giếm nữa, lập tức đem những hiểu biết của mình về cửu đỉnh nói ra. Vũ vương cửu đỉnh này thực có liên quan tới tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, năm đó khi Si Vưu đại chiến với Hiên Viên Hoàng đế, vợ chồng phong bá Phi Liêm cùng vũ sư Phiên Hào hai người đấu với ứng long, mắt thấy sắp giết được hắn thì nữ bạt vì cứu tình lữ, liều mạng hóa thành yêu thi hạn bạt cùng ứng long phản kích đánh trọng thương vũ sư. Cùng lúc này, Phi Liêm thấy hoàng đế lấy ra càn khôn đỉnh, sợ đến hồn phi phách tán, vội gọi vũ sư cùng bỏ chạy. Nhưng vũ sư bị nữ bạt đánh trọng thương không kịp tránh né, bị càn khôn đỉnh hút vào trong đó. Hơn nữa càn khôn đỉnh uy lực khủng khiếp, Phi Liêm tuy kịp trông thấy xong cũng không thể thoát được uy lực của nó, trong giờ phút nguy cấp, hắn sử ra phép tá hồn, thoát nguyên hồn ra bỏ chạy, rốt cuộc chạy thoát nhưng nhục thân cũng bị càn khôn đỉnh thu mất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, hoàng đế đánh bại phong bá, vũ sư xong, dùng chấn thiên cung, xuyên vân tiễn phá đi ma thể của Si Vưu, lại dùng lực lượng càn khôn đỉnh đánh tới, cuối cùng dùng hiên viên kiếm giết chết Si Vưu. Sau đó như mọi người biết, hoàng đế đem thân thể và đầu Si Vưu chôn ở hai nơi bí mật, lại dùng tiên thuật phong ấn tránh hắn sống lại. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, thực tế hai phần này chỉ để giấu tai mắt mọi người, bộ phận thân thể quan trọng nhất của Si Vưu, trái tim Si Vưu thì bị trấn áp trong tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Đại quân ma thần đại bại xong, Phi Liêm mất đi nhục thân, không biết làm sao, đành phải đoạt lấy một thân xác cầu mong sống tiếp. Sau lại nghe thiên đế hạ lệnh diệt sạch ma thần tộc, hắn vội vàng mang hai đứa con đi tránh né, may hình thiên lúc này ra tay, một mình xông lên thiên đình khiến cho hạo thiên thượng đế cùng giao trì kim mẫu kinh hoàng, từ đó mới bảo toàn được ma thần tộc. Sau chuyện này Phi Liêm càng thêm cẩn thận, bình thường rất ít ra ngoài, đều ẩn cư nơi hoang dã. Thẳng cho tới lúc Đại Vũ trị thủy, trong một lần ngẫu nhiên Phi Liêm chứng kiến Đại Vũ dùng cửu đỉnh thu lấy thủy quái, cảm giác rất giống với càn khôn đỉnh năm xưa. Vì tìm hiểu chuyện này, Phi Liêm liền lấy tên là Chân Khuy tiếp cận Đại Vũ, được hắn tín nhiệm trở thành một trong những trợ thủ đắc lực trị thủy của Đại Vũ. Phi Liêm làm việc đắc lực khiến cho Đại Vũ hết sức hài lòng, thẳng cho tới lúc ứng long xuất hiện giúp Đại Vũ chia dòng hoa giang, Phi Liêm mới sợ bị cửu nhân phát hiện bèn lựa chọn thời cơ rời đi. Đại Vũ còn tưởng Chân Khuy chết đuối, hết sức đau lòng, còn viết một bài văn tế về hắn. Phi Liêm tuy rời đi, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với Đại Vũ cũng đã xác định được Vũ Vương cửu đỉnh chính là càn khôn đỉnh, chỉ là không biết làm sao một lại hóa thành chín, uy lực cũng kém đi nhiều. Đại Vũ trị thủy thành công, tiếp nhận trị vì từ vua Thuấn, thế nhưng hắn lên ngôi chỉ gần 5 năm đã nhiễm bệnh qua đời. Con trai Vũ là Khải ám sát người hiền bái, kẻ kế thừa của Vũ, đoạt lấy ngai vàng, bắt đầu sáng lập ra chế độ truyền ngôi cha truyền con nôi, lập ra thế tập chế đầu tiên của Trung Hoa, nhưng cũng chỉ làm vua được 9 năm đã thần bí bệnh nặng qua đời. Đại Vũ không phải phàm nhân, có lực lượng của tiên nhân thêm vào dạng pháp bảo như cửu đỉnh, Khải cũng là con trai của nữ kiều, không chỉ kế thừa lực lượng của cha mà còn có huyết mạch của yêu tộc sao lại. Góc truyện audio.com, dễ dàng mang bệnh qua đời. Kỳ thật vấn đề này chính nằm ở Vũ Vương cửu đỉnh. Phi Liêm vì nhục thân cùng trái tim Si Vưu bị nhốt trong đó, sau khi Đại Vũ đăng cơ, lại lấy tên Chân Khuy tới bái kiến, bịa ra một đoạn chuyện mình rơi xuống sông rồi được người cứu. Đại Vũ vốn tưởng trợ thủ đắc lực này đã chết, giờ thấy hắn bình yên vô sự tất nhiên rất vui mừng, phong hắn làm một trong 5 vị đại thần. Nguyên nhân chân chính dẫn tới cái chết của Đại Vũ chính là do hắn cố luyện hóa cửu đỉnh, thất bại bạo thể mà chết. Vốn Đại Vũ đoán được quan hệ giữa cửu đỉnh và càn khôn đỉnh, thế nhưng uy lực của cửu đỉnh trong tay hắn tuy mạnh mẽ nhưng kém xa với 4 chữ tiên thiên chí bảo, đoán rằng trong chuyện này hẳn có nguyên do. Lúc còn trị thủy, Đại Vũ từng phải đánh dẹp không ít yêu ma quỷ quái, thậm chí có lần còn suýt chết. Nhất là lần tại sông Hoài đại chiến với Vô Chi Kỳ, tuy có cửu đỉnh trong tay nhưng vẫn không địch nổi, thiếu chút bị giết. Cuối cùng giao trì kim mẫu phái thần tướng canh thần tới giúp, đại phát thần uy hàng phục Vô Chi Kỳ. Nếu cửu đỉnh này thực có nửa phần lực lượng của càn khôn đỉnh trong truyền thuyết, vậy Vô Chi Kỳ kia sao có thể là đối thủ của hắn? Đại Vũ thu được cửu đỉnh là nhờ cơ duyên có được một khối thần thiết chính là Định Hải thần thiết trong tay Trương Tử Tinh bây giờ. Lúc đầu Đại Vũ cũng chỉ có được cách sử dụng cửu đỉnh mà thôi, nhưng không biết vì nguyên nhân gì vẫn không sao luyện hóa được thần thiết. Tới sau khi hắn đăng cơ, cảm giác có chút lĩnh ngộ mới với thần thiết bèn bế quan luyện hóa, song không biết vì sao đột nhiên nổ tung mà chết. Chuyện này Phi Liêm tận mắt nhìn thấy, tuyệt không phải giả. Song do trên cửu đỉnh có phong ấn bằng máu của Đại Vũ, trừ khi là hậu nhân của hắn, nếu không không ai sử dụng được. Phi Liêm Thừa lúc Đại Vũ chết, lén lút xông vào định trộm thì thiếu chút bị lực phong ấn trên cửu đỉnh đánh trọng thương, cuối cùng đành tay không mà về, tiếp tục lưu lại trong triều đình chờ thời cơ. Con trai Đại Vũ là Khải lên kế vị xong, vẫn như cha thèm khát càn khôn đỉnh, hắn trải qua thôi toán cùng cảm ngộ xong, chọn năm thứ 9 sau khi đăng cơ tại một thời gian đặc thù luyện hóa thần thiết, ý đồ muốn hợp nhất cửu đỉnh khôi phục thành tiên thiên chí bảo, xong cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục như cha. Kể từ đó, Hoàng gia Hạ Vương triều hạ lệnh con cháu đời sau không được thử lại chuyện hợp nhất cửu đỉnh, thần thiết cũng tự bay đi, hình như đã rơi xuống đáy biển, kho nóc rõ tung tích nữa. Từ đó cửu đỉnh chỉ còn là một vật tượng trưng cho chín châu, được lưu lại trong cung, nhiều năm đó Phi Liêm không ít lần muốn đoạt lấy nhưng đều không thành, rốt cục một lần bại lộ tung tích đành phải bỏ chạy. Nhưng Phi Liêm vẫn không từ bỏ ý đồ với cửu đỉnh. Chờ cho tới khi Hạ Kiệt bị thương thang diệt cửu đỉnh lọt vào tay đại thương, Phi Liêm biết tin lẻn vào hoàng cung cướp cửu đỉnh thì bị Vu Gia đánh bại. Phi Liêm dùng kế cũ, đầu nhập vào làm quan trong triều Thương, vì tránh cho người ngoài nghi ngờ, Phi Liêm đầu nhập vào Phi Gia, không ngừng đoạt xác đổi thân mê hoặc người ngoài. Thẳng cho tới thời tiên đế Đế Ất, trưởng tử của hắn là Ác Lai không chịu nổi tu luyện tịch mịch tới triều ca tìm Phi Liêm, đứa con còn lại là Quý Thắng tiếp tục bế quan tu hành. Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu được nguyên nhân Phi Liêm đầu nhập vào Đại Thương, không ngờ tên gia hỏa này. Góc truyện audio.com, còn độc ác liên tiếp đoạt xá như vậy. Bất quá chuyện Đại Vũ và Khải luyện hóa cửu đỉnh rồi bạo thể mà chết khiến hắn thầm lo lắng. Nhưng Phi Liêm miêu tả, hai người đều tại lúc luyện hóa thần thiết thì phát sinh dị trạng, trong nháy mắt thân thể bành trướng gấp vài lần, không cách nào khống chế được, cuối cùng nổ tung mà chết. Trương Tử Tinh ngầm tính tình huống của mình không giống vậy, không thể bắt chước Đại Vũ hay Khải trực tiếp luyện hóa cửu đỉnh kia. Hoặc là cửu hình trên thần thiết có liên quan với thao thiết trong tinh vân hắn, không hề có phản ứng gì, vẫn yên lặng núp trong cơ thể hắn, phải chờ thời cơ hay cơ duyên đến sẽ tự động luyện hóa. Giờ đã tiêu hóa được hai quái tự, vẫn chưa thấy có dị trạng gì. Có điều khi luyện hóa chữ thứ hai, không biết có phải vì nguyên nhân gì lại khiến tu vi hắn kỳ diệu tiến giai. Nhưng chứng trạng xuất hiện khi tự động luyện hóa vẫn hết sức đáng sợ, loại cảm giác cuồng bạo kia bản thân tuyệt không khống chế nổi. Lần đầu dựa vào việc đối phó với gió cắt trên Đại Dư Tiên Sơn phát tiết lực lượng, lần hai đấu với yêu thân của Tây Vương Mẫu. Thử nghĩ xem, nếu không có cách tiết phát lực lượng như vậy, sợ là đã bạo thể như cha con Đại Vũ rồi. Vấn đề là có trời mới biết quái tự tiếp theo khi nào sẽ vỡ ra. Tiếp đó Phi Liêm lại dâng lên một pháp quyết rất có giá trị, đó là cửu diệu tiên quyết cách điều khiển cửu đỉnh. Là do hắn vất vả rất nhiều năm mới lấy được. Cho dù cửu đỉnh chỉ có thể coi là hình thái không toàn vẹn của càn khôn đỉnh, nhưng công hiệu vẫn rất được. Cửu đỉnh này thuộc tính đặc thù, nếu cố luyện hóa như pháp bảo bình thường, nhất định sẽ không hiệu quả, nhưng dùng cửu diệu tiên quyết này lại có thể sử dụng như thường, tất nhiên công năng chỉ giới hạn ở trạng thái cửu đỉnh mà thôi, không dùng được với càn khôn đỉnh. Khi dùng cửu diệu tiên quyết điều khiển cửu đỉnh có thể tạo được công hiệu tương tự như càn khôn đỉnh, hấp thụ vạn vật, quan trọng nhất là có thể lấy được thứ đã bị càn khôn đỉnh thu lấy. Điều kiện của Phi Liêm là, sau khi Trương Tử Tinh ngộ được ảo diệu của cửu diệu tiên quyết, phải lấy ra ba món đồ trong càn khôn đỉnh, một là ma thân của Phi Liêm, hai là di thể của Vu Sư cùng ba là trái tim Si Vưu. Trương Tử Tinh khẽ chau mày, Phi Liêm muốn lấy lại nhục thân của mình và di thể của Vu Sư thì có thể hiểu được, nhưng hắn định dùng trái tim Si Vưu làm gì? Chẳng nhẽ muốn, ánh mắt hình thiên sáng lên, cất giọng hỏi, Phi Liêm, ngươi định cứu Si Vưu sống lại chăng? Ứng Long từng kiến thức qua sự bạo lệ cùng hung hãn của Si Vưu nghe vậy lập tức phản đối. Trương Tử Tinh cũng thấy Si Vưu và Hình Thiên là hai loại người hoàn toàn khác biệt, tự tiện cứu sống lại là không nên. Câu trả lời của Phi Liêm lại hoàn toàn khiến mọi người bất ngờ. Thân thể và đầu Si Vưu đều bị Hiên Viên Hoàng Đế phong ấn ở hai nơi khác nhau, căn bản không thể tìm được. Mục đích hắn muốn trái tim Si Vưu này là để lợi dụng ma thần lực trong đó cứu sống lại Vũ Sư. Năm đó Phi Liêm may mắn chạy thoát, còn Vu Sư bị càn khôn đỉnh hút lấy mà chết, khiến hắn đau đớn vô cùng. Vì vậy, hắn càng thêm đối xử với hai con trai rất tốt. Sở dĩ muốn đoạt cửu đỉnh, ngoài ham muốn có được tiên thiên chí bảo này, phần nhiều là muốn cứu sống lại Vu Sư cùng nhục thân của mình. Đáng tiếc vận khí hắn không tốt, chưa từng thành công. Giờ thấy cửu đỉnh lọt vào tay thiên, góc truyện audio.com. Tử trụ cường giả bên người lại vô số, không sao đặt mưu được nữa, huống chi Hình Thiên lại chứng nhận Trương Tử Tinh có vô thượng ma thể, cho nên Phi Liêm mới có ý định thực sự hiệu chung, đem tất cả những bí mật mình biết nói ra. Trương Tử Tinh tử tế đánh giá Phi Liêm hồi lâu, rốt cuộc xác định tên gia hỏa vô số lần xin hiệu chung với mình này thật là đã thần phục, cũng có chút tán thưởng quá trình hắn nghìn năm tìm cách cứu thê tử. Ngày trước tại trang viện Vu Phiết, Phi Liêm trong lúc nguy cấp từng muốn dùng bản thân mình đổi lấy sự an toàn cho Ác Lai, tính ra cũng rất nhân từ, thực hơn xa tên vì phiền vì Cửu Đỉnh mà ngay tính mạng của hai con cũng sẵn sàng vứt bỏ kia. Từ góc độ nào đó, nhân loại như vì phiền còn không bằng được yêu ma lãnh huyết vô tình như Phi Liêm. Nhận được câu trả lời đồng ý của Trương Tử Tinh xong, Phi Liêm cũng không chờ lời hứa nào được thực hiện, lập tức dâng ra bổn mệnh nguyên hồn tỏ ý trung thành. Sau nhiều chuyện đã qua, hắn cũng hiểu được tính cách của vị chủ nhân này, đối xử rất tốt với thuộc hạ, không tiếc mọi thủ đoạn đối phó với địch nhân, thay vì để thiên tử hoài nghi, không bằng nhanh chóng xin hiệu chung. Huống chi dạng cường giả như Hình Thiên còn cam tâm lập huyết thể, hạng tầm thường như hắn có gì đáng do dự. Trương Tử Tinh thu lấy nguyên hồn của hắn xong, lập tức tỏ ra vui vẻ, lại đáp ứng thả Ác Lai và Tiểu Đàn ra. Tiểu Đàn và Chư Kiền đều là yêu tộc do Phi Liêm trong lúc giúp Đại Vũ Trị Thủy vô ý cứu được, hết sức trung thành với Phi Liêm. Có điều trong lần Vi Tử Khải làm phản tại Tế Đàn, Chư Kiền chân chính đã bị Trương Tử Tinh xử tử, kẻ sau này chỉ là một hóa thân có lực lượng và ký ức của Chư Kiền chuyển sang mà thôi. Cho nên khi Phi Liêm âm mưu đoạt Cửu Đỉnh, Chư Kiền đã sớm thông báo cho Trương Tử Tinh, lại tại thời khắc quan trọng ra tay đánh lén Phi Liêm, khiến hắn thất bại đầy uất hận. Chờ Ác Lai và Tiểu Đàn cũng xin hiệu chung xong, Trương Tử Tinh đề xuất một biện pháp. Để con thứ của Phi Liêm là Quý Thắng tới Triều Ca, dẫn một nhóm người đi tìm tộc nhân ma thần đang lưu lạc, nếu cần có thể nhờ cả Hình Thiên. Chờ khi nào tụ tập đủ số lượng, Trương Tử Tinh sẽ lấy một hòn đảo sung túc linh khí trên Đông Hải làm nơi cư ngụ cùng phát triển cho ma thần tộc, tránh bị tranh đấu của thế gian cuốn vào. Hình Thiên hết sức hài lòng với ý tưởng này, còn Trương Tử Tinh cũng có ý lợi dụng lực lượng ma thần tộc ngày sau bảo vệ hành cung Đông Hải, cho nên tất cả đều vui mừng. Phi Liêm vốn lo lắng con trai mình cũng bị cuốn vào sát kiếp, nhưng Trương Tử Tinh hứa hẹn với hắn. Lúc đó cũng sẽ cho Quý Khang tới Đông Hải, phụ trách an trí tộc nhân cùng công tác liên lạc. Cho dù Phi Liêm và Ác Lai sau này có mệnh hệ gì cũng có thể giữ được huyết mạch hắn. Phi Liêm vội vàng tạ ơn, lập tức sai Ác Lai và Tiểu Đàn đi gọi Quý Thắng về. Đối với Cửu Diệu Tiên Quyết kia, Trương Tử Tinh quả có chút hứng thú, không chỉ vì đáp ứng hoàn thành lời hứa với Phi Liêm, mà xét từ đặc tính của Càn Khôn Đỉnh, nhiều năm trước hẳn đã thu lấy không ít bảo vật tỷ nhi Xí Nguyên Châu của Hỉ Mị. Nếu có thể lấy được hết ra, phân phát cho thuộc hạ, liền có thể tăng mạnh thực lực. Chỉ có điều, có một chuyện Trương Tử Tinh thấy rất kỳ quái. Đại Vũ rõ ràng từng dùng Cửu Đỉnh thu lấy Xí Nguyên Châu của Hỉ Mị, vì sao hắn không lấy đồ trong Cửu Đỉnh ra? Đem chuyện này hỏi Phi Liêm cũng rất kỳ quái. Hắn chính, góc chuyện audio.com, tận mắt thấy Đại Vũ nhiều lần dùng thần thông này của Cửu Đỉnh, nhưng quả thật không thấy lấy ra bảo vật đã thu bao giờ. Rốt cuộc là sao, chẳng nhẽ Cửu Đỉnh là chư bát giới tham ăn, chỉ nuốt không chịu nhà. Bất kể thế nào, sau này tu thành Cửu Diệu Tiên Quyết nhất định phải xử lý vấn đề này. Cách chương.